Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, đế cấp cao thủ ra tay rồi. Ám điện bằng vương đây. Kim Sí Đại Bằng run rẩy thanh âm nói. Long tộc lại tỉnh rồi một đế cấp cao thủ. Chuẩn không chuyện tốt, coi như không phải là vì chuyên môn đối phó bọn họ. Bọn họ lần này tất nhiên cũng phải bị liên lụy. Trong tộc đã không còn đế cấp cao thủ. Nhân gia lại ra tay. Làm sao chống đối? Tộc trưởng, còn đang bên ngoài đối phó long tộc. Mau nhanh thông báo hắn trở về. Xảy ra đại sự rồi. Tộc trưởng, cái kia Kiếp Vân lui đi. Nói rõ long tộc cái kia đế cấp cao thủ lại ẩn giấu đi. Chúng ta tạm thời không có chuyện gì. Hắn vừa nãy phải ra khỏi tay. Chúng ta đều xong, đương nhiên, cũng sẽ bị thiên kiếp nhìn chằm chằm. Hắn cũng chơi xong, nếu như hắn tiếp tục ẩn giấu, chờ thiên kiếp hoàn toàn đi qua, lại đánh lén chúng ta. Cuối cùng nhanh chóng đến đâu ẩn giấu đi, sẽ không có chuyện gì. Kim Sí Đại Bằng biểu hiện nghiêm nghị, long tộc cuối cùng vẫn là muốn vận dụng đế cấp cao thủ sao? Hắn sẽ không sợ lần này diệt bọn hắn bằng tộc sau khi... Nhân tộc lại xuất hiện đế cấp cao thủ sau khi làm sao bây giờ? Chúng ta yêu tộc liền thật sự cũng bị nhân tộc đè xuống rồi. Từ thời gian cùng cơ duyên trên nói, long tộc xuất hiện ở hiện một vị đế cấp cao thủ khả năng vẫn chưa có người nào tộc đại. Dù sao thế hệ này thiên kiêu đều ở nhân tộc bên trong. Đặc biệt là nhân tộc Lý Mục. Nghĩ đến Lý Mục, Kim Sí Đại Bằng não nhân lại đau. Đây chính là leo lên 99 tầng thiên kiêu, thỏa thỏa đế cấp cao thủ. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An đẳng nhân chợt có cảm giác, sau đó thoát ra đại trận nhìn chằm chằm xa xa, ưu sầu nhất thời hiện đầy trên mặt. Long tộc lần này tổn thất lớn như vậy, cái kia đế cấp cao thủ tỉnh lại, khó tránh khỏi sẽ không hướng về chúng ta động thủ. Thừa dịp hắn trốn Kiếp Vân thời gian, chúng ta muốn sớm tính toán. Vương Càn An quay đầu lại một mặt thầm thanh nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh, sư huynh, ta đây liền đem Lý Kiều cùng Vân Y theo đẳng nhân đưa ra Huyền Thiên Tông. Không, còn ngươi nữa, rời đi Huyền Thiên Tông sau, tuyệt đối đừng trở về, thay tên đổi họ, đem Huyền Thiên Tông truyền thừa truyền xuống. Ta muốn cùng Huyền Thiên Tông cùng chết sống, ngươi lưu lại chỉ là chịu chết, đế cấp cao thủ ra tay. Chính là lão tổ còn đang cũng chết đường một cái. Ngươi bây giờ mang theo Lý Kiều bọn họ rời đi, còn có thể bảo vệ chúng ta tông môn thiên tài trưởng thành. Vương Càn An cầm lấy Bạch Chí Tĩnh, cánh tay nói, long tộc đế cấp cao thủ Tô Tình, nếu như muốn tiến công Huyền Thiên Tông, lão tổ đang cùng không ở không có bao nhiêu vấn đề. Trừ phi lão tổ đã thành tựu đế cấp. Đế cấp là dễ dàng như vậy thành tựu sao? Trong long tộc, nhìn Kiếp Vân tản đi, ngũ thái tiểu tùng khẩu khí, may là không có gây thành đại họa, bằng không, lần này gọi lão tổ đi ra thật sự thiệt thòi lớn rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, xem xét một chút bên cạnh ngũ trảo kim long hừ lạnh một tiếng, ngậm bồ hòn hắn ăn một lại một cái, chịu thiệt thôi, có thể những lão huynh đệ kia mệnh a. Ngũ trảo kim long chạm đích rời đi. Mau nhanh đem Huyền Thiên Tông cùng bằng tộc thông tin, thông điệp cho ta, là tương đương, một lát sau, bắt được thẻ ngọc, ngũ trảo kim long không có lập tức đi tới cấm địa. Thần thức quét một hồi cấm địa, nói tiếp, huyết long một phương hung thủ, các ngươi có hay không kết quả? Không có, có hay không hoài nghi mục tiêu? Ngũ trảo kim long hỏi lại, có một, nhân tộc Lý Mục, Lý Mục. Ngũ trảo kim long nhíu mày. Đúng, chỉ có hắn nắm giữ bực này thực lực. Chúng ta nhiều lần vây bắt, ung dung từ chúng ta ngay dưới mắt thoát đi. Hắn nắm giữ thực lực như vậy, hơn nữa hơn 1000 năm rồi. Bằng vào chúng ta đối thiên kiêu lý giải, hắn cũng nắm giữ ung dung giết chết thực lực của trưởng lão. Có hay không hành tung của hắn? Ngũ trảo kim long trầm ngâm một chút nói. Bất kể là không phải Lý Mục, nếu như có thể mượn dùng lão tổ tay nắm lấy hắn, long tộc tương lai có hy vọng, coi như không bắt được hắn, giết hắn, nhân tộc cũng có thể tổn hại một đoạn số mệnh. Long tộc tương lai cũng có thể thiếu một khẩn yếu đối thủ. Mấu chốt là, thực lực của người này đã đến hóa thần đỉnh cao. Không cần bao nhiêu năm liền trở thành đế cấp. Cùng với đợi được hắn trở thành đế cấp đối phó. Còn không bằng hiện tại diệt tốt nhất. Không có. Vậy có chưa từng hoài nghi hắn cất giấu địa phương đây? Cũng không có. Một đều không có. Không có. Hí tương đương, ngũ trảo kim long biết vậy nên đau đầu. Làm sao sẽ không có đây? Này giấu cũng quá sâu hơn đi. Bọn họ long tộc đích tình báo bộ ngành nhưng là thiên hạ cường đại nhất bộ ngành. Toàn bộ thủy tộc hết thảy thông tin. Thông điệp, trên đại lục muốn mổ thông tin. Thông điệp, chỉ cần đồng ý, thu mua cũng tốt đe dọa cũng được. Đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cho tới. Hơn 1000 năm rồi. Liền Lý Mục bóng dáng đều không có tìm tới. Lợi hại nhất một lần chính là chém yêu nơi ở ngoài yêu tộc tất cả cao thủ siêu tầm lần này. Lần này, phạm vi đã rất nhỏ rồi. Yêu tộc tất cả cao thủ đều ở. Tìm nhiều năm, vẫn là liền nhân ra bóng dáng đều không có tìm tới. Như vậy cũng không tìm tới. Vậy cũng không cần đề sau đó. Ngũ trảo kim long trong mắt. Một tương lai to lớn mầm họa ở trước mặt hắn bay lên. Đến bây giờ không có biện pháp nào. Trước tiên diệt Huyền Thiên Tông cùng băng tộc. Nếu như lão tổ còn có cơ hội. Vậy thì diệt mấy người tộc đi. Quyết định chủ ý. Mang theo thẻ ngọc trở lại cấm địa. Chờ đợi thiên kiếp hoàn toàn rời đi lão tổ đi ra. 3 ngày qua đi. Trên biển mênh mông khoảng không vẻ này không tên mùi vị từ từ biến mất. Ngũ trảo kim long đứng thung lũng trước đem chính mình hiểu rõ sự tình nói một lần. Sau đó tung thẻ ngọc. Lão tổ, như có thể kính xin suy tính một hồi Lý Mục hướng đi của. Chúng ta yêu tộc tương lai tai họa ngầm lớn nhất chính là người này. Biết rồi, người đi về trước. Sau đó, bên trong thung lũng lộ ra một tia khí tức. Rất nhanh trên biển mênh mông khoảng không. Xuất hiện từng đóa hồng vân. Tiếp theo hồng vân lại từ từ làm nhạt. Ngũ trảo kim long ngẩng đầu nhìn một hồi thiên kiếp. Trong lòng lo lắng không nhỏ. Hồi lâu, trong óc truyền đến lão tổ thần thức truyền âm. Trở lại đại điện bên trong. Ngũ trảo kim long thần thức đụng vào một hồi ngoài điện chuông lớn. Đương tương đương tiếng chuông lên. Rất nhanh trong đại điện hóa thần trưởng lão cùng quy nguyên cảnh trưởng lão chật ních rồi. Tộc trưởng, có chuyện gì xảy ra? Lão tổ sẽ rút ra cơ hội hướng về Huyền Thiên Tông cùng băng tộc ra tay. Bởi vì thiên kiếp vị trí, lão tổ mỗi lần ra tay chỉ có thể nhẹ nhàng một đòn. Chỉ có một đòn, vẫn chưa thể gây nên thiên đạo phát hiện. Vì lẽ đó, đòn đánh này chỉ có thể loại bỏ Huyền Thiên Tông đại trận. Chỉ có thể tiêu diệt bằng tộc vị trí mật địa. Lão tổ phải ra khỏi tay. Nhất thời, trong đại điện một mảnh tiếng bàn luận. Vì lẽ đó tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Chúng ta muốn sớm mai phục được. Ở lão tổ sau một đòn. Lập tức đánh về phía mục tiêu. Bằng tộc bên kia không thể sớm cũng không thể chậm. Sớm. Sẽ gây nên bằng tộc cảnh giác. Đã muộn. Bằng tộc chưa trọng thương cao thủ sẽ đào tẩu. Ngũ trảo kim long nói, so sánh với đó, Huyền Thiên Tông dễ làm nhiều lắm, vây quanh chờ đợi là được rồi, chỉ cần đại trận kia phá, hết thảy đều tốt làm, minh bạch, Huyền Thiên Tông bên kia chỉ cần một hóa thần hậu kỳ là được. Bằng tộc bên này, ta tự mình mang đội, cần phải cho huyết long một phương còn có lão tổ một câu trả lời. Long tộc rất nhanh hành động, đồng thời bằng tộc cũng nhận được tin tức. Xem ra lần này long tộc thế tất yếu diệt chúng ta. Ám điện bằng vương. Người mang theo cái khác bằng tộc thiên tài rời đi. Ta lưu lại chống đối tương đương. Kim sĩ đại bằng ngưng trọng nói. Người lưu lại chỉ có chịu chết. Cùng đi đi. Luôn có muốn chết. Nếu như ta bất tử. Cái kia long tộc đế cấp cao thủ nói không chắc còn có thể ra tay. Thiên kiếp ở. Hắn dám. Đế cấp cao thủ nếu như che đậy thiên kiếp. Lén lén lút lút ra tay vẫn rất có khả năng. Kim sĩ đại bằng lần nữa kiên trì. Ám điện bằng vương gật gật đầu nói. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bọn họ. Mãi đến tận bọn họ trưởng thành. Rất nhanh điêu tộc mật địa mấy đạo bóng dáng rời đi. Ám điện bằng vương vừa rời đi. toàn bộ điêu tộc mật địa trong khoảnh khắc trở thành một khu phế tích. Tiếp theo Huyền Thiên Tông bầu trời, ầm ầm ầm tương đương đại trận kịch liệt lay động một hồi. Huyền Thiên Tông nội ngoại nhất thời hình thành vô số nguyên khí vòng xoáy dâng tới đại trận trận cơ. Ca tương đương nhưng mà những nguyên khí này vòng xoáy còn chưa chống đỡ lấy đại trận thời điểm. Huyền Thiên Tông trong đại trận liên tục xuất hiện mấy đạo trận cơ vỡ vụn thanh âm của dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.